Nhưng ngài Tử Du càng ngày càng sợ, anh căn bản không dám nghĩ nếu có một ngày Hạ Chi Thư đi rồi, bản thân mình sẽ ra sao. Anh làm bác sĩ mười mấy năm, nhưng không cứu được tính mạng người mình yêu nhất. Ngài Tử Du mãi mãi không quên được cái đêm trước sinh nhật Hạ Chi Thư, rõ ràng hai người họ ở trong tư thái thân mật nhất, mười ngón dây dưa thân thể quấn quýt, nhưng trái tim anh lại đau vô cùng. Lúc anh hôn Hạ Chi Thư, nước mắt anh làm ướt đẫm mặt cậu. Trong nháy mắt đó anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt chặt đến mức có thể nhốt người ấy bên anh cùng sống lâu trăm tuổi, bạc đầu giai lão. Dường như Hạ Chi Thư trải qua sinh nhật rất vui vẻ. Cậu rất bình tĩnh nói về Tưởng Văn Húc với mình, yêu hận tình thù đã chiếm nửa cuộc đời ngắn ngủi của cậu rồi, bây giờ cũng nên buông xuống. Nhưng ngài Tử Du lại đột nhiên nảy sinh linh cảm mơ hồ, dường như có thứ gì đó phải đi đến đích. Anh không dám nghĩ, nhưng nỗi khủng hoảng trong lòng cứ như giọt mực dần loang rộng ra càng lúc càng nhiều. Sau này nhớ lại, có lẽ đó là tháng ngày hạnh phúc dịu dàng hiếm hoi trong sinh mệnh của mình, sau đó nỗi dày vò bắt đầu nảy mầm. Đến cuối cùng Hạ Chi Thư không lưu lại cái gì, không có di chúc nguyện vọng cũng chỉ liên quan đến việc xử lý thi thể của mình như thế nào. Ngày cậu đi là một ngày ánh nắng chan hòa, cậu cố gắng thanh tỉnh trong chốc lát nói muốn đến trước cửa sổ sát đất ở tầng 2, ngắm hồ nước phía xa và hoa trong vườn. Ngài Tử Du ôm cậu cùng ngồi trên tấm thảm nhung mềm mại, nhẹ nhàng xoa tóc và mặt cậu. Qua năm là hoa có thể nở rồi, em chờ một chút được không? Hạ Chi Thư nằm trong ngực anh thiêm thiếp ngủ, vẻ mặt không quá. Gocchuyenaudio.com, đau đớn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, ngài Tử Du vuốt trán cậu, giọng dịu dàng bất đắc dĩ. Em nói tới ngắm cảnh, vậy mà lại ngủ vậy à? Ngài Tử Du vẫn ôm cậu đến trưa, không phải Hạ Chi Thư ngủ, mà là ngất đi. Căn nhà yên lặng đến mức ngài Tử Du có thể nghe được tiếng tim mình đập. Anh liên tục thăm dò hơi thở của Hạ Chi Thư, lúc chạng vang, đột nhiên ngài Tử Du thấy Hạ Chi Thư dường như đang mở miệng lẩm bẩm. Anh ghé sát lại gần môi cậu, nghe được một câu nói mê. Tan học chúng ta cùng về nhà nhé, anh nhìn Hạ Chi Thư, trên mặt cậu thậm chí có chút ý cười dịu dàng rất rõ. Ngài Tử Du ôm chặt lấy cậu cả đêm không buông tay. Bạn có thể cảm nhận được cảm giác đấy không? Người bạn yêu nhất trên đời này, người bạn đau lòng nhất, người bạn vô số lần muốn bên nhau trọn đời, dần dần tắt hơi thở và lạnh dần đi trong ngực bạn, loại cảm giác đó có thể khiến người ta tuyệt vọng vô ngần, thống khổ vô biên, là sự trừng phạt nặng nhất mà một người phải chịu. Mà cái khiến ngài Tử Du không thể nào chấp nhận được là e rằng điều cuối cùng trong trí nhớ của người anh yêu không hề có anh. Cho cốt của Hạ Chi Thư được giải vào trong hồ Baikan, cảnh nơi đó rất đẹp, hồ nước tĩnh lặng dịu dàng. Bình thường cảm xúc của một người sau khi chịu chấn động mạnh là ban đầu sẽ được dần xuống. Từ lúc Hạ Chi Thư ra đi đến khi từ Nga trở về, ngài Tử Du dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hờ hững. Anh còn cảm thấy ai còn ai mất thì đã sao, không phải anh cũng thoát khỏi rồi đấy ư. Sự phẫn nộ của anh đối với Tưởng Văn Húc phần lớn chỉ là phát tiết, tựa như có thể hoàn toàn ngăn cách khỏi hết thảy mọi thứ có quan hệ với Hạ Chi Thư. Nhưng khi lần nữa anh bước vào căn nhà ấy, nhìn thấy dép lê của hai người, một đôi bàn chải đánh răng, chăn được xếp gọn gàng trong phòng ngủ, quần áo anh mua cho Hạ Chi Thư được treo trong tủ, tim anh bắt đầu đau nhói, từ những cơn đau âm ỉ nhỏ bé biến thành nỗi đau nghẹt thở có thể bức người ta phát điên. Hạ Chi Thư đi rồi, hết thảy mọi thứ trong căn phòng này đều mất đi ý nghĩa. Ngài Tử Du đột ngột khóc giống lên, giây phút ấy anh không giống một người đàn ông hơn 30 tuổi, nỗi đau của anh đơn thuần mà chân thực như một đứa bé vài tuổi. Sau đó ngài Tử Du trở về Bắc Kinh, trong ví tiền có thêm hai món đồ chưa từng mất đi, một tấm thẻ chứa 15 vạn và tấm ảnh mờ chụp một người đàn ông. Ngài Tử Khiêm có thêm một đôi trai gái sinh đôi, lúc ngài Tử Du biết có đến thăm. Anh trai anh bế một bé trai bụ bẫm đến cho ngài Tử Du xem. Nhìn rất giống em hồi còn bé đúng không? Ngài Tử Du cười cười. Em có biết hồi còn bé mình thế nào đâu? Ngài Tử Du là đến nói lời từ biệt với anh mình, anh đã làm visa đến Nga, muốn định cư ở bên kia. Ngài Tử Khiêm thở dài. Em thật không khiến người ta bớt lo lại vì người kia. Ngài Tử Du gật đầu, sau đó lắc đầu. Em sẽ chăm sóc tốt cho chính mình. Quyết định của Ngài Tử Du, anh trai anh mãi mãi không thay đổi được. Điều duy nhất Ngài Tử Khiêm hy vọng là anh có thể khỏe mạnh. Nhớ thường xuyên về gặp anh và bố, còn cả cháu trai cháu gái của em nữa. Ngài Tử Khiêm thở dài. Ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, gặp được người thích hợp thì thử một chút cũng không sao. Ngài Tử Du không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ cười. Anh dẫn theo một con chó và bốn con mèo cùng một đoạn ký ức lần nữa sống tiếp. Anh không ghi hận Tưởng Văn Húc, cái tin nhắn kia đã đủ khiến. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông đó đau khổ rất lâu. Ngài Tử Du quá mệt mỏi, anh chỉ muốn lặng lẽ từ từ dưỡng thương.